Tàng Chỉ tỏ vẻ đã hiểu. Anh đi chơi hả? Tàng Diên nghĩ một đằng nói một nẻo. Có việc nhớ gọi điện thoại. Không được. Tàng Diên dừng động tác, cười như không cười nói. Mày còn định quản anh cơ à? Tàng Chỉ lại nhìn về phía Tàng Diên, mở gói khoai tây chiên trên bàn. Nếu không may có trộm tới em phải làm sao? Cũng không thể đánh lại cậu ta. Mày cứ khóa cửa cẩn thận thì trộm sao vào được. Vậy nếu em đói thì sao? Cũng không có đồ ăn. Tàng Diên không kiên nhẫn được nữa, nhìn chằm chằm gói khoai tây trong tay cô. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt đấy, không đủ cho mày ăn à? Tàng Chỉ cắn khoai tây chiên. Em không muốn đồ ăn vặt. Dừng mấy giây trên gói khoai tây, Tàng Diên không muốn giằng co với cô nữa, chỉ có thể nhượng bộ nói. Vậy mày muốn ăn cái gì? Dù sao cũng không phải là đồ ăn vặt. Tàng Chỉ cố nén cơn tức lại. Mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Tàng Chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, giọng rất đương nhiên. Nhưng giờ em chưa nghĩ ra. Quỷ con. Tàng Diên ngồi xuống, bóp lấy mặt cô. Lúc tao bằng tuổi mày, ba mẹ không có nhà, tao cũng chỉ tự làm đồ ăn, còn phải trông mày đấy. Mặt Tàng Chỉ bị cậu ta co kéo, nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa. Nhưng bây giờ không giống. Không giống chỗ nào? Lúc anh bằng tuổi em không có anh trai. Tàng Chỉ không thèm chớp mắt, cười như tiểu hồ ly, nói chậm lại. Còn em thì có. Lúc bạn gọi điện thoại tới, Tàng Diên cũng hết hứng đôi co với cô. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Hoặc là bây giờ nói luôn muốn ăn gì để tao ra ngoài mua. Hoặc là ngồi nhà chờ chết. Tàng Chỉ tiếp tục gặm khoai tây. Em chọn cái thứ hai. Nói xong, Tàng Chỉ lấy điện thoại dưới ghế, tìm số của Tàng Vinh. Cô chăm chú nhìn màn hình, nói nhỏ. Được rồi, để em nói chuyện với ba. Tàng Diên xì một tiếng, tùy mày. Cậu ta lười để ý đến cô, đi ra cửa. Dừng khoảng 2 giây, sau lưng truyền đến tiếng điện thoại. Tàng Diên xỏ một chiếc giày. Còn chưa kịp xỏ chiếc thứ hai đã nghe thấy Tàng Chỉ dùng ngữ điệu vô cùng thành thật nói. Anh hai bảo con chờ chết đi. Tàng Diên nhắm mắt lần nữa, lần thứ hai cởi giày đặt xuống. Anh bước nhanh đến chỗ Tàng Chỉ, giật lấy điện thoại di động của cô, mặt không đổi, tầm mắt rũ xuống, muốn đem điện thoại cúp ngay và luôn. Bật màn hình lên, giao diện màn hình lại không phải như anh nghĩ. Bên trên không phải là giao diện cuộc gọi, mà là màn hình chính. Căn bản chính là không có cuộc gọi nào cả. Anh phản ứng kịp trong nháy mắt, tức giận đến mức dạ dày ẩn ẩn đau đớn, cười gằn. Nhóc con, mày đùa bỡn anh mày ư? Tàng Chỉ nhìn ông anh hai, mặt đang đen lại thấy rõ, vô tội chớp mắt. Em cũng đâu có bảo em gọi điện đâu. Ngữ khí Tàng Diên lành lạnh. Vậy mày vừa nói chuyện với ai? Tàng Chỉ xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lười biếng nói. Em diễn tập một lần thì thế nào? Anh vừa nhẫn tâm nói đến đứa em gái duy nhất đói chết. Em cũng đâu có nói bậy. Hiện tại... Tàng Chỉ đột nhiên nhớ tới điện thoại đang bị ông anh mình giật mất, muốn cướp về. Em diễn tập xong, giờ gọi luôn. Tàng Diên nhìn nhóc con em bất trị, chăm chăm nửa ngày, không ngăn cản, thuận đưa theo cho con bé. Được, giỏi thì gọi đi. Cái tình cảnh này diễn ra không giống Tàng Chỉ tưởng tượng lắm. Cô nhìn lão anh xảo quyệt của mình một chút, có tí xíu hồ nghi. Lại không muốn bị lấn át khí thế, chỉ đành chậm rãi mở điện thoại, cặm cụi nhắn tin. Nhìn cử động của cô, Tàng Diên bình thản nói. Xong chưa? Đến phiên anh mày. Em chẳng làm gì sai. Tàng Chỉ nhíu mày. Anh định nói xấu gì em với ba mẹ? Không nói cho mày biết. Tàng Diên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Anh mày chính là ngứa tay, muốn lôi thứ gì đó ra đánh cho đã. Không sao, cứ mách ba mẹ đi. Tàng Diên đứng dậy đóng cửa sổ, thuận tiện kéo mảnh xuống. Muốn nói cái gì thứ cứ nói hết một lượt. Nói xong thì đến lượt anh mày. Trong phòng nháy mắt tối om, giống như khúc nhạc dạo trong một màn bạo lực đẫm máu sắp diễn ra. Khí thế của Tàng Chỉ nhanh chóng xẹp đi hơn nửa, bắt đầu bất an. Anh đánh em. Ba ba về sẽ đánh chết anh đó. Được. Tàng Dinh bất cần đáp. Anh mày chờ nè, chống mắt lên chờ đó. Tàng Dinh không nhìn cô, đi về phía phòng khách, cầm cái chổi lông gà treo cạnh tivi xuống. Im lặng không lên tiếng, quật quật vào không khí để thử độ dẻo dai. Chậm rãi nói. Tiểu quỷ, muốn anh qua hay là mày tự dẫn xác ra đây? Tang Chỉ nhìn đồ vật mang tính sát thương cao trên tay ông anh cục xúc của mình, chằm chằm mấy giây, không lên tiếng. Tang Diên tự hồ cũng không cần cô đáp lại. Thôi nể em gái, anh tự qua. Phát giác được tình cảnh đang phát triển đến mức điên đảo rồi, Tang Chỉ nhỏ giọng nói, anh hai à? Tang Diên nhàn tản đáp lời, tốt, để anh mày qua. Nhìn ông anh không nói lý một bước, hai bước đi về đến gần. Tang Chỉ trầm mặc hai giây, một đôi mắt to tròn chớp động, thức thời nhận lỗi. Em sai rồi. Là em có lỗi với anh hai, lần sau em không tái phạm nữa. Vẫn là có phong thái gió chiều nào theo chiều ấy. Sớm biết điều thế này có phải hơn không? Tang Diên trước giờ ăn mềm không ăn cứng, ném chổi lông gà sang một bên. Ngoan ngoãn chút, đừng hơi tí là đối nghịch với anh mày. Nghe lời một chút, anh liền đưa mày đi ăn ngon mỗi ngày. Nếu không thì chỉ có ăn đòn, biết chưa? Tang Chỉ không phục, nga một tiếng. Thôi, anh đi đây. Tang Chỉ nhìn một cái, đột nhiên hỏi, anh hai, anh ra ngoài chơi với ai thế? Tang Diên xỏ giày vào lần thứ ba, thuận miệng nói, bạn cùng phòng. Ồ, sao? Ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập đi. Tang Diên nói, đừng có hứng chí đi vào nhà bếp, tự tiện nấu đồ ăn đấy. Trong nhà có rất nhiều đồ ăn, đói bụng thì tự lo liệu. Muốn ra ngoài mua gì thì cứ thoải mái, có việc gì thì gọi anh. Còn có, Tang Diên gãi gãi mặt bổ sung, đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ. Tang Chỉ gật đầu. Một lát sau Tang Diên rời đi. Một tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, sau đó cả căn nhà hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Tập phim hoạt hình trên TV vừa hết, chương trình tiếp theo là ca nhạc. Tang Chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ném túi khoai tây chiên lên bàn trà, sau đó tắt TV, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhớ đến lời Tang Diên lúc nãy, bạn cùng phòng, đáy lòng Tang Chỉ như bị ai cấu một phát vào, vừa nhói nhói lại vừa ngơ ngứa. Cảm giác cơ hội cận kề trong gang tấc, một cái với tay liền nắm được, lại không với đến. Cảm xúc cũng theo đó lên xuống thất thường, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối, nghẹn nghẹn. Cô cầm bình nước mát trong tủ lạnh uống từng ngụm rồi suy tư trở về phòng. Đúng lúc Ân Thực Như gọi cho cô. Tang Chỉ, sao thế? Cuối tuần sinh nhật Phó Chính Sơ. Ân Thực Như nói, bọn anh muốn rủ chúng mình đi hát karaoke. Nhờ mình hỏi cậu có muốn đi cùng không? Cuối tuần nào? Tuần cuối cùng của tháng này. À, Tang Chỉ nói, để mình xem đã. Cậu định tặng Phó Chính Sơ cái gì? Còn phải chuẩn bị quà ư? Tang Chỉ nghĩ nghĩ, vậy mình không rảnh. Ân Thực Như im lặng nói, cũng không nhất thiết phải có quà, nhưng chẳng phải đây là sinh nhật người ta sao? Cũng phải chuẩn bị chút quà chứ. Nếu cứ thế tay không đến chắc phải rất xấu hổ à? Ừ, mình cũng thấy thế, Tang Chỉ chân thành nói, nên mới không đi. Nhưng cũng chưa chắc mọi người đều mang quà theo. Ân Thực Như không muốn không đi một mình, nhất định phải kéo theo Tang Chỉ, vội nói, nhưng cậu cũng không cần để ý quá đến việc này. Cùng lắm đến lúc đấy mình nói quà của mình là của chung hai đứa. Tang Chỉ đến bên giá sách, rút một quyển sách manga xuống. Đến lúc đó tính sau đi, cậu không phải muốn đến trường luyện thi sao? Ừ ha. Ân Thực Như lập tức gấp gáp, mình quên mất, không nói với cậu nữa, mình đi đây. Nói rồi liền cúp điện thoại. Tang Chỉ nằm úp sấp trên giường, lại lật danh bạ điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của Đoàn XX, do dự ấn mở tin nhắn. Ngón tay của cô giật giật rồi ngừng lại. Nếu gọi thì phải nói gì? Nhắn tin thì nhắn cái gì bây giờ? Chúc ngày mới tốt lành à? Gần đây nhất có ngày lễ nào không nhỉ? À, ngày thành lập quân đội. Vậy liền chúc ngày thành lập quân đội vui vẻ đi. Nghe thực sự có chút kỳ quái. Hay là giả vờ gửi nhầm tin nhắn? Không quá thất bại, không được. Hay là cứ gọi trực tiếp cho Tang Diên đi, nói muốn qua tìm anh hai có việc, không chừng có thể gặp mặt anh. Tang Chỉ bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn manga nhưng đầu óc đã đi đến tận đầu đâu rồi. Một lúc sau cô ném cuốn truyện xuống, chui vào trong chăn, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Vậy tại sao? Tại sao lại muốn gặp mặt? Ở cùng anh giống như chẳng có chuyện gì tốt, luôn luôn bị anh đùa bỡn, tuổi tác cũng chênh nhau nhiều như vậy. Cùng anh nói chuyện cảm thấy sự cách biệt thế hệ rõ ràng, hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Anh thích thịt bò đến thế sao? Tàng Chỉ mấp máy môi, bực bội siết chặt đôi đũa. Biết ở đây sẽ không ai giúp cô cũng không lãng phí sức lực ôm lại oán hận làm gì. Chịu nhục, cặm cụi gắp 3-4 miếng, chậm rãi ăn. Một bàn này, nói nhiều nhất chính là Tiền Phi. Rượu vào lời ra, cả buổi tối, đa phần đều là anh ta ngồi nói chuyện. Đồ ăn trên bàn cũng đa phần là anh ta giải quyết. Tàng Chỉ buồn bực, ngán ngẩm nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ngoại trừ game thì lại là game. Không đả động gì đến con gái, cũng chẳng động chạm nửa chữ đến vấn đề học tập. Tàng Chỉ cúi đầu ăn mì, quay hàm trống không. Qua nửa ngày, cả ba ông anh đã say khướt. Lần này rốt cuộc cũng bắt đầu động chạm đến tí đời sống tình cảm của mình. Một ông tuyệt vọng, suy sụp cho hay. Còn mẹ nó chứ, năm thứ ba đại học mà vẫn chưa có bạn gái. Mẹ kiếp, năm thứ ba rồi nha. Tàng Chỉ lúc này đang đưa tay muốn với một cái đùi gà. Bất thình lình bị tiếng thét ủy khuất kinh thiên động địa này làm giật mình, lập tức rút tay về. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn. Tàng Diên giật giật khóe miệng. Đừng hét lên, ông đợi đến tốt nghiệp rồi khóc một thể cũng không muộn. Không, ông đây chịu đủ rồi. Tiền Phi chỉ tay vào mặt Tàng Diên. Con gái gặp tôi cũng không phải là muốn xin số của cậu. Lại cua cua ngón tay chỉ vào Đoạt Gia Hứa thì là của cậu. Tiền Phi khóc dấm dứt. Chưa ai có ý định xin số của tôi cả. Hu hu. Nhìn đường đường là một chàng trai mà khóc ấm ức đến như thế, lương tâm Tàng Diên đột ngột bộc phát. Đầy chân thành đề nghị. Nếu không thế này đi, lần sau cậu cứ nói là cậu tên là Tàng Diên. Họ nói muốn xin số Tàng Diên, vậy chính là xin số cậu rồi. Đoàn Gia Hứa mi mắt giật giật, ngẩng đầu lên. Giật tờ khăn giấy, cầm một cái cánh gà để vào chén Tàng Chỉ, thuận miệng phụ họa. Cậu nói tên cậu là Đoàn Gia Hứa cũng được. Đây không phải là họa vô đơn chí sao? Nghe thấy thế, Tiền Phi liền nín khóc, nhìn hai thằng bạn chí cốt chằm chằm. Bầu không khí bỗng dưng ngừng lại. Tàng Chỉ không dám ngước mắt nhìn, cảm giác chỉ một khắc sau bầu không khí sẽ lập tức bộc phát. Qua một hồi lâu, Tiền Phi đột nhiên khóc giống lên, giống như là nhận hoàng ân to lớn của thánh thượng, hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động đến nước mắt tuôn trào nói: "Hảo huynh đệ, ô ô, hảo huynh đệ." Ăn xong cũng không muộn lắm, Tang Diên đi trước tính tiền, thuận tiện ra xe trước. Đoàn Gia Hứa đỡ Tiền Phi đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Tang Chỉ: "Nhóc con, đi thôi, đi phía trước anh đi." Tang Chỉ a lên một tiếng. Nghe được thanh âm của Tang Chỉ, Tiền Phi tốn sức ngước mắt nhìn về phía cô, đột nhiên nhớ ra một việc. À, em gái, anh trai còn muốn lấy búp bê cho em. Chờ đó, em muốn cái nào? Anh đây giỏi nhất là gắp thú. Nhìn hắn dáng vẻ bất ổn, Tang Chỉ do dự nói. Không cần. Không được, anh đã hứa là nhất định phải làm. Quyết không nuốt lời. Tiền Phi sờ soạng trong túi ra 20 đồng. Nào, đi, chúng ta đi gắp thú bông. Ra khỏi quán đồ nướng, ngay bên cạnh đặt 6 cái máy chơi gắp thú bông. Tiền Phi đem toàn bộ đổi thành tiền xu, đưa cho Tang Chỉ 10 đồng, hào khí ngất trời. Em muốn cái nào, nói anh trai nhất định gấp chuẩn cho em. Tang Chỉ tùy tiện chỉ một cái, Tiền Phi siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Tang Chỉ nhìn một vòng, đi về phía máy chơi đựng Doraemon, nhồi bông trực tiếp đi tới cho 3 đồng xu vào. Cô không quá dành trò này, động tác chậm rãi, không bắt được chuẩn xác con nào. Đều nửa chừng bị rơi xuống. Một lát sau, Đoàn Gia Hứa đi tới đứng cạnh cô. Tang Chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhìn thấy anh, liền nghĩ đến chuyện vừa rồi. Vẫn cảm thấy rất mất mặt. Một phần cũng bởi vì sự kiện cướp thịt bò mà hiện tại Tang Chỉ rất không cao hứng. Cô không lên tiếng, lại ném tiếp tiền xu vào. Lần này vẫn như lần trước, không gắp được con nào. Tang Chỉ đứng bên cạnh quan sát, phát hiện ra Tiền Phi cũng chưa gắp được con nào. Tâm lý vì thế, thoáng thăng bằng một chút. Cô rầu rĩ không muốn chơi tiếp nữa, thật lãng phí tiền. Một giây sau, Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng lên tiếng. Nhóc, cho anh một đồng đi. Tàng Chỉ quay đầu, không quá tình nguyện nói. Sao anh lại hỏi xin em? Đoàn Gia Hứa cười cười. Vì anh trai không có tiền. Rằng co nửa ngày, Tàng Chỉ cuối cùng vẫn đưa cho anh một đồng. Đoàn Gia Hứa đứng ở trước máy gắp thú hỏi cô. Muốn con nào? Tàng Chỉ chỉ vào thú bông độ mũ đỏ, nhịn không được nói. Em kẹp đến 6 lần đều không được. Đoàn Gia Hứa trả lời. Ừ, anh trai sẽ kẹp cho em. Tang Chỉ đứng một bên xem, nhìn thấy anh nhắm ngay con thú bông kia, lắc nhẹ nút tiền điều khiển. Móc câu vào sợi dây trên đầu con thú, nhanh chóng kéo về ô trượt thú, rất nhanh rất gọn gàng. Chỉ còn vài centimet nữa là thành công, lại rơi xuống. Tàng Chỉ nhìn Đoàn Gia Hứa, anh cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ vỗ đầu cô lại nói, cho thêm một đồng nữa đi. Sau đó, Đoàn Gia Hứa không ngừng tiếp tục chơi, tiếp tục xin thêm viện trợ từ Tang Chỉ. Thẳng đến khi chỉ còn một đồng duy nhất, anh mới thành công gắp được con thú bông kia. Đoàn Gia Hứa cúi xuống, cầm con thú nhồi bông đúc kết. Hai, kẹp được con thú nhồi bông thật không dễ dàng. Còn không bằng dùng số tiền ấy mua một con ở ngoài. Anh trai đây không phải là chưa chơi qua sao? Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu, đem thú nhồi bông đặt vào lòng Tang Chỉ. Thế nào, ghét bỏ thành quả này à? Tang Chỉ đầu ngón tay giật giật, không cầm. Đoàn Gia Hứa cũng nhất quyết duy trì động tác. Qua mấy giây, Tang Chỉ rũ mặt xuống, nhận lấy, cảm ơn anh. Đoàn Gia Hứa cười khẽ, đúng là một bạn nhỏ kỳ cục. Tặng em thú bông đó. Đoàn Gia Hứa đứng lên, vuốt vuốt đầu cô, đừng có lại khóc nhè nữa. Lời này giống như lời Tang Diên dỗ Tiền Phi, nhưng anh biết rõ đó không phải là nguyên nhân, phảng phất là hoàn toàn quên chuyện kia, xem như mình không biết gì cả, chiếu cố đến cảm xúc của cô em gái nhỏ này. Có nhiệt khí từ cổ đi lên, đến hai bên tai thì rát bỏng. Tang Chỉ ôm con thú bông, lực đạo dần dần siết chặt, khẽ mí môi, yên lặng gật đầu. Bởi vì Tiền Phi say quá, Tang Diên trước tiên đèo hắn về nhà, rồi cùng Đoàn Gia Hứa bê hắn lên, sau đó mới về trường đại học Nam Phù. Đoàn Gia Hứa xuống xe, tạm biệt hai anh em nhà họ Tang, đi vào ký túc xá. Đêm đã khuya, ánh đèn ở cổng trường đại học sáng rực, nhưng đèn đường hai bên lối đi dẫn vào trường lại hơi tối. Bóng lưng chàng trai cao gầy dần dần khuất vào màn đêm, cho đến khi không còn thấy nữa. Xe khởi động, Tang Chỉ thu lại tầm mắt, hỏi: anh hai, Gia Hứa ca ca ở trong ký túc xá à? Ừ. Tại sao anh ấy không về nhà? Nhà anh ấy không ở chỗ này. Bây giờ không phải là đang kỳ nghỉ sao? Không biết. Tang Diên rõ ràng không muốn bắt chuyện với cô. Sao tự riêng thắc mắc lắm thế? Tang Chỉ trầm mặc một hồi, buồn bực, ngán ngẩm, dướn người về phía Tang Diên. Vừa mới rồi, Tiền Phi ca ca nói có rất nhiều người tìm anh ấy xin số điện thoại của anh. Là thật sao? Vớ vẩn. Sau đó thế nào? Không có bắt đầu thì làm gì có sau đó. Ách, Tang Chỉ nghĩ nghĩ, may mắn anh không cho đó. Tang Diên đánh tay lái không trả lời. Một giây sau, Tang Chỉ lại hỏi: em cảm thấy có thể làm các chị đó đi tìm Tiền Phi ca ca để xin số anh, sau đó hỏi anh có thể cho các chị ấy số liên lạc của Gia Hứa ca ca không? Ca ca, chính anh cần chú ý một chút. Cầm miệng, đừng để các chị ấy có cơ hội làm nhục anh. Mặc dù trưởng nam nhà chúng ta lớn lên xấu xí nhất nhà, nhưng là... Tang Chỉ ngừng lại, giống như cân nhắc từ ngữ, trung thực nói: nhưng là anh ở bên ngoài vẫn là rất xấu.